găm hoa nên chẳng ai mua. Đêm qua mưa gió tơi bời, đêm qua có ai rạng người vui thiệp hồng cùng ai lạ lời. Tôi có tội chi khi đã đời hay dối gian nên tình chia đôi. Thôi em vui sống bên người, tôi mang đắng cay nhiều rồi. Tôi xin người đừng cười tình tôi. Tội đời tôi mang vì tôi thân phận quá nghèo, như chiếc lá rơi về đâu, chiều nào chợt thương nhớ nhau rồi mùa đông qua. Em tìm về nơi xa hoa, bỏ cuộc tình thôi xót xa, bởi vì em phụ người ta. Tôi biết rằng tôi duyên kiếp lỡ làng, đời tôi trắng tay nên chẳng cao xa. Nên tôi đánh mất em rồi, thân tôi trót mang tội đời, trong tiếng cười có giọt lệ rơi. Tội đời tôi mang vì tôi thân phận quá nghèo, như chiếc lá rơi về đâu, chiều nào chợt thương nhớ nhau rồi mùa đông qua. Em tìm về nơi xa hoa, bỏ cuộc tình tôi xót xa, bởi vì em phụ người ta. Tôi biết rằng tôi duyên kiếp lỡ làng, đời tôi trắng tay nên chẳng cao xa. Nên tôi đánh mất em rồi, thân tôi trót mang tội đời, trong tiếng cười có giọt lệ rơi. Thân tôi trót mang tội đời, trong tiếng cười có giọt lệ rơi.